Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, chỉ bằng các ngươi. Y thuật quyết đấu, bốn phía mọi người trong nháy mắt đến hào hứng, cùng nhau đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Sở Phong. Ồ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta so y thuật. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ ngươi? Chu Phúc khinh thường cười một tiếng, mở miệng nói đi, trận này y thuật quyết đấu, ngươi dự định làm sao so? Rất đơn giản, Sở Phong chỉ đến khám bệnh Trương Kiến Bảo bọn người. Thản nhiên nói, các ngươi ba cái một người chọn một cái, thì trị liệu bọn họ, nếu như ba người các ngươi có thể trị hết bên trong một người. Coi như ta thua, ba người chúng ta có thể trị hết bọn họ một cái coi như ngươi thua. Tiểu tử, chúng ta đều là Lạc Thành tiếng tăm lừng lẫy danh y. Ngươi xác định đây không phải đang tìm cái chết sao? Phùng Kiến Cương cười lạnh một tiếng, Sở Phong không nhìn hắn. Tiếp tục nói, mà lại, muốn là ba người bọn họ bên trong. Có một cái ta trị không hết, đồng dạng coi như ta thua. Cái gì? Vừa mới nói xong, toàn bộ y quán bên trong nhất thời một mảnh ồn ào. Đây là cái gì đổ ước a? Có thể nói Sở Phong cái này cuồng không chắc chắn a. Vậy mà muốn lấy sức một mình đối kháng Tam Đại Lạc Thành danh y. Hơn nữa còn là như thế không công bằng đổ ước. Coi như Chu Phúc ba người một cái đều không chữa khỏi. Liền bọn họ đều trị không hết. Sở Phong lại muốn toàn bộ chữa cho tốt mới có thể tính toán thắng. Cái này Sở Phong nào có thắng xác suất? Ha ha ha, Dương Ngọc Vinh tại chỗ cười ha ha. Tốt tốt tốt, ta Dương Ngọc Vinh hành y đến bây giờ, còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như thế cuồng tiểu tử. Đã đây là chính ngươi xách đi ra, vậy ngươi thì tự làm tự chịu đi. Sở Tiên Y, chấm ngoặc kép. Một bên Lạc Thành thủ phủ Trương Kiến Bảo biến sắc, nhịn không được tiến lên khuyên nhủ. Sở Tiên Y, tiền đặt cược này đối ngươi cũng quá thua thiệt a. Vạn nhất ngươi muốn là... chấm ngoặc kép, hắn làm thương nhân, nhất biết cân nhắc lợi hại. Loại này tiền đặt cược trừ Sở Phong, không người dám làm. Yên tâm, Sở Phong phất phất tay, hướng Chu Phúc ba người nói. Vậy liền bớt nói nhiều lời. Bắt đầu đi, đừng nói ta không kính già yêu trẻ. Các ngươi bắt đầu trước, chính mình chọn người trị liệu đi thôi. A, còn dám để cho chúng ta tới trước. Vậy ngươi lại càng không có thắng hy vọng. Chu Phúc bọn người cười lạnh một tiếng. Vì đem Sở Phong đuổi ra hành y đường phố, mua chuộc mấy cái này bệnh nhà giàu mắc. Bọn họ cũng không thèm để ý cái gì có công bằng hay không. Trực tiếp nhanh chân đi ra đi. Bắt đầu trước cho Trương Kiến Bảo, Lâm Tĩnh Phàm, Mã Hưng ba người bắt mạch. Bắt mạch về sau, bọn họ liếc nhau liền có quyết định. Chu Phúc mở miệng nói, vậy thì do ta tới trước đi. Ta muốn trị liệu là vị này Lâm Tiểu Thư. Ngay sau đó, Chu Phúc trong cái hòm thuốc xuất ra một cái thường nhân xem không hiểu đồ vật. Thứ này gọi là ngải điều. Chu Phúc đứng vững tại Lâm Tĩnh Phàm trước người, tràn đầy tự tin nói ra. Đi qua ta sơ bộ bắt mạch, Lâm Tiểu Thư nhất định là mắc hàn thể chứng bệnh. Chỉ cần dùng ngả cứu chi thuật, liền có thể đi lạnh tiêu tan lạnh. Lâm Tĩnh Phàm hơi kinh ngạc gật gật đầu, nói ra, đúng. Ta thường xuyên tại nửa đêm cảm giác được đặc biệt lạnh giá. Nàng kiểu nói này, Chu Phúc càng là lòng tin bạo dạp. Cao ngạo nói, Lâm Tiểu Thư yên tâm đi. Cái này toàn bộ Lạc Thành bên trong. Vòng lên ngả cứu chi thuật. Ta nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Bốn phía mọi người ào ào gật đầu. Chu Phúc am hiểu nhất chính là ngả cứu chi thuật. Hắn chính là dựa vào cái này tự lập môn hộ, dương danh lập vạn, xem ra cái này Sở Phong muốn phiền phức. Ngay sau đó, Chu Phúc nhen nhóm ngải điều, dùng một loại chuyên nghiệp ngả cứu thủ pháp, bắt đầu cho Lâm Tĩnh Phàm trị liệu. Sở Phong lại nhấp nhô liếc qua hắn, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Sau một tiếng, Chu Phúc mệt mỏi thở hồng hộc. Thế nhưng là càng là trị liệu xong đi, hắn thì càng trao mày. Tại sao có thể như vậy? Chu Phúc ngưng trọng kêu một tiếng, lại không có trước đó tự tin. Rõ ràng bằng vào ta ngả cứu chi thuật, lúc này thời điểm cũng đã chữa trị a, vì cái gì không có chút nào hiệu quả trị liệu? Chu thầy thuốc, ta có chút khó chịu. Lâm Tĩnh Phàm sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này, vậy liền kết thúc trị liệu đi. Chu Phúc sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Thời gian này đã ngả cứu đủ dài, muốn là xuống lần nữa đi, liền muốn lên phản hiệu quả. Nhìn lấy Chu Phúc không có trị liệu thành công, bốn phía hơi kinh ngạc. Ha ha, Chu thầy thuốc, xem ra ngươi cái này ngả cứu chi thuật còn không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Dương Ngọc Vinh cười hai người, sau đó đi lên trước ngang đầu nói, bất quá ngươi yên tâm, đã có ta tại cái này, bệnh nhân này ta nhất định có thể trị hết. Ngay sau đó, hắn đi đến Mã Hưng trước mặt, nói ra, Mã tiên sinh, ta chính là Lạc Thành đệ nhất mát xa thánh thủ Dương Ngọc Vinh. Trên người ngươi nhiều chỗ ứ trệ, chỉ phải đi qua ta y học chính tông mát xa, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mã Hưng nói ra, đã dạng này, ngươi thì tới đi, tiền không là vấn đề. Nếu như có thể trị hết ta cái này bệnh cũ, ta như cũ cho ngươi 30 triệu. Dương Ngọc Vinh trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, không nói hai lời, bắt đầu cho Mã Hưng đẩy cầm lên. Hắn ngoại hiệu gọi là Lạc Thành đệ nhất mát xa thánh thủ. Đây cũng không phải là hư danh. Hắn mỗi một cái mát xa vị trí đều vô cùng tinh chuẩn. Vừa lúc quan trọng huyệt vị, để đứng tại y quán bốn phía xem chừng khác thầy thuốc nhóm học được không ít. Phốp, ngay tại Dương Ngọc Vinh trùng điệp mát xa đến một cái huyệt vị lúc, khiến người bất ngờ là Mã Hưng thế mà một ngụm máu phun ra. Cái này là làm sao? Dương Ngọc Vinh trong nháy mắt biến sắc, đối cái này tình huống ngoài ý muốn không có chút nào chuẩn bị. Làm sao? Ha ha, đương nhiên là bệnh tình tăng thêm. Sở Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, bốn phía nhất thời kinh ngạc không thôi. Mã Hưng phẫn nộ nói, đây chính là cái gọi là Lạc Thành đệ nhất mát xa tay. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay không bỏ qua cho ngươi. Dương Ngọc Vinh sắc mặt trắng bệch, nhất thời xám xịt xuống tràng. Lúc này, sau cùng một vị Phùng Kiến Cương đứng ra thay hắn giải vây. Yên tâm đi Mã tiên sinh, chờ ta trước vì Trương tiên sinh trị hết bệnh, người bệnh này ta liền sẽ thay ngươi chữa khỏi. Trương Kiến Bảo liếc hắn một cái, ngươi là ai? Sẽ không đem ta bệnh cũng Mã Hưng một dạng càng chậm càng nghiêm trọng hơn a? Đương nhiên sẽ không. Phùng Kiến Cương bước nhanh đến phía trước, cư cao kiêu ngạo nói, đồng yêu bên trong, duy chỉ có châm cứu chi thuật vì y thuật số một. Ta châm cứu chi thuật, cơ hồ không có trị không hết bệnh. Ha ha, cẩn thận gió lớn lóe đầu lưỡi, có lòng tin như vậy, ngươi đi cho Trương Kiến Bảo nhìn xem chứ sao? Sở Phong ở một bên mở miệng nói, nhìn thì nhìn, có gì không thể. Phùng Kiến Cương xuất ra châm cứu túi tiến lên, vừa mới châm đâm đi xuống, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến. Kỳ quái, tại sao có thể như vậy? Kinh mạch đâu? Châm cứu coi trọng đâm vào huyệt vị cùng kinh mạch phía trên. Thế nhưng là cái này Mã Hưng liền kinh mạch đều không có, hắn còn thế nào châm cứu? Phùng Kiến Cương sắc mặt nhất thời thành màu gan heo, lùi lại mấy bước, trở lại Chu Phúc, Dương Ngọc Vinh bên cạnh. Bốn phía nhất thời truyền đến một trận ồn ào. Không, không phải đâu, ba vị này đại danh đỉnh đỉnh thầy thuốc, vậy mà một cái đều trị không hết. Khó có thể tin, xem ra ba người này đến không phải bình thường bệnh. Ta nhìn cái kia gọi Sở Phong đoán chừng cũng quá sức. Chị không hết, ngoặc kép, lúc này, Sở Phong rốt cục chậm rãi đứng người lên, Dùng Miệt không sai ánh mắt nhìn Chu Phúc bọn người liếc một chút. Chỉ bằng các ngươi ba cái đồ bỏ đi, cũng dám đến đá ta Tiên Y quán. Hôm nay ta thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chánh thức y thuật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.